Vũ Vương, chương 581, Linh Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, gocchuyenaudio.com. Theo thời gian qua đi, Diệu Long Chân Hỏa biến thành hỏa nhân thỉnh thoảng chấn động thân thể đông cứng của mình, gương mặt mơ hồ càng ngày càng trở nên rõ ràng. Tầng hào quang màu tím mỏng từ từ dung nhập vào trong thân thể của nó, trong bất chi bất giác một đạo hào quang óng ánh từ trong người Mộ Hàn bay ra ngoài. Thân thể hỏa nhân này có dáng người và dung mạo giống Mộ Hàn như đúc, toàn thân của hắn hồng quang lập lòe, vô cùng sáng bóng giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Mộ Hàn, hỏa nhân và đạo khí khô lâu tiêu chí độc nhất vô nhị hiện ra, nhìn qua giống như tam bào thai. Hỏa linh pháp thân cuối cùng cũng hoàn thành một nửa. Mộ Hàn thở dài một hơi, sau đó hắn phân một phần chân linh pháp lực ra khỏi trái tim, tiếp theo đó bắn thẳng từ ngực của Mộ Hàn ra ngoài dung nhập vào thân thể hỏa linh pháp thân ở trước mặt. Oanh, giống như lửa cháy hừng hực lại đổ thêm một thùng xăng vào, tiếng nổ cực lớn từ trong thân thể hỏa linh pháp thân vang vọng ra ngoài, ngay sau đó liền có một đạo hào quang sáng ngời cuồng bạo bắn thẳng ra chung quanh, khí nóng ngưng tụ thành thực chất, sau đó quan trào tròn bắt đầu khởi động. Xuy, xuy, Mộ Hàn ngón tay như kiếm, lần lượt đâm xuyên thấu hư không, như thiểm điện địa điểm lên người hỏa linh pháp thân. Rầm rầm rầm, mỗi khi va chạm vào thân thể của hỏa linh pháp thân thì đầu ngón tay của Mộ Hàn mang theo khí tức màu tím thẩm thấu vào, kích thích từng tiếng sấm sét nổ vang. Trong tiếng nổ mạnh và gào thét, trong thân thể hỏa linh pháp thân này một dòng khí tức chân nguyên chập trùng, cực kỳ yếu ớt. Chỉ có tiêu chuẩn vũ cảnh nhất trọng ngoại tráng cảnh, nhưng mà trong nháy mắt ngưng tụ cường độ khí tức này tăng lên nội dưỡng cảnh, rồi sau đó là được chân khí cảnh, đại thông cảnh, yên hà cảnh, bách khiếu cảnh. Không đến một phút đồng hồ khí tức hỏa linh pháp thân đã nhảy vọt lên vũ hóa cảnh. Khác với tu sĩ bình thường tăng lên, hỏa linh pháp thân đột phá không có tao ngộ bình chướng hay trở ngại nào cả, tất cả là nước chảy thành sông, vô cùng thông thuận. Trong khoảng khắc cường độ khí tức này đạt tới giới hạn của vũ cảnh. Nhẹ nhàng bước vào huyền thai nhất trọng thiên, huyền thai nhị trọng thiên. Xuy, xuy, xuy, tiếng điểm chỉ xé gió vang vọng liên tục. Đây cũng là Mộ Hàn từ trong trí nhớ Thái Thanh đạt được Linh Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, một loại công pháp võ đạo chuyên ngưng tụ ngũ hành chân linh pháp thân. Kỳ thật trong Thái Huyền Thiên Vực gặp được Mộ Chiêu Nghi, đồng phát hiện nàng có ngũ hành chân linh pháp thể thì Thái Thanh đã bắt đầu mưu đồ cho con của mình. Trong thiên vực thế giới vô biên vô hạn hắn có không ít đồ vật chuẩn bị cho Mộ Hàn, Cửu Long Lôi Vương Đao chỉ là một trong số đó mà thôi. Oanh, oanh, tiếng sấm cuồn cuộn từ từ kịch liệt như muốn đánh nát quang cháo này thành mảnh vụn. Huyền thai thất trọng thiên, mệnh tuyền nhất trọng thiên, mệnh tuyền tam trọng thiên, mệnh tuyền lục trọng thiên, khí tức của hỏa linh pháp thân vẫn tăng lên như cũ. Cũng không lâu lắm đã đột phá đến vạn lưu cảnh, mà Mộ Hàn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể của hắn trở nên ướt sũng nước. Thi triển Linh Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết đối với chân nguyên, pháp lực thậm chí lực lượng tinh thần tiêu hao phi thường to lớn. Hơn nữa tốc độ tiêu hao cực nhanh, làm cho Mộ Hàn căn bản không kịp khôi phục, đến bây giờ Mộ Hàn đã đạt tới cực hạn thừa nhận của gocchuyenaudio.com, bản thân mình, nhưng mà đây là bước cuối cùng ngưng tụ hỏa linh pháp thân. Mộ Hàn tuyệt không dừng bước lại được, nếu không rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Bỏ qua cơ hội lần này, muốn cô đọng Diệu Long Chân Hỏa thành hỏa linh pháp thân sẽ không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mộ Hàn cắn răng trèo trống, động tác ngón tay vẫn trầm ổn như cũ. Vạn lưu tam trọng thiên, vạn lưu tứ trọng thiên, Mộ Hàn chỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra, linh hồn sắp nổ tung lên, lúc ngón trỏ và ngón giữa chạm vào hỏa linh pháp thân giống như chạm vào tảng giá, tùy thời cũng có thể rủ xuống. Mộ Hàn đã tới cực hạn rồi, nhưng khí tức cường độ chân nguyên vẫn đang tăng lên, cũng không đạt tới cực hạn của hỏa linh pháp thân. Chống đỡ, cần phải chống đỡ, trong lòng Mộ Hàn không ngừng hò hét, từ hư thần cung cực lực rung động lắc lư, ngón trỏ cùng ngón giữa lại điểm lên lồng ngực của hỏa linh pháp thân. Thời điểm này chỉ cần Mộ Hàn chống đỡ qua được thời khắc cuối cùng, vì cô đọng hỏa linh pháp thân mà tất cả cất chứa trong tâm cung dùng khôi phục chân nguyên, pháp lực cùng lực lượng tinh thần tiêu hao sạch. Xuy, xuy, ngón tay lần lượt điểm xuống, dưới tiếng nô mạnh của hỏa linh pháp thanh vang vọng, cường độ khí tức của nó gian nan đạt tới vạn lưu ngũ trọng thiên. Đây cũng không phải cực hạn của hỏa linh pháp thân. Bởi vì không có lực lượng chèo chống cho nên ngón tay Mộ Hàn chỉ đưa ra một nửa liền rơi xuống. Thời khắc này trên mặt Mộ Hàn hiện ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, xem ra thật sự không thể chống đỡ được, không nghĩ tới vất vả thời gian dài như vậy vẫn thất bại trong gang tấc. Nếu tu vị cường hơn một chút là tốt rồi. Nhìn ra chân linh pháp thân trước mặt đã ngưng tụ thành công, đáy lòng của Mộ Hàn dâng lên cảm giác không cam lòng mạnh mẽ, ta tuyệt đối không buông tha như vậy. Chấp niệm quanh quẩn trong tâm trí, hai mắt Mộ Hàn trợn trừng, khuôn mặt chướng lên đỏ bừng, ngón tay tê liệt của hắn chậm rãi nâng lên. Oanh, đang lúc này một âm thanh nổ mạnh vang vọng trong tâm cung ở mi tâm mộ Hàn. Trong tích tắc này Tử Hư Thần Cung bắn ra hàng tỷ đạo hào quang màu tím, một vòng lực lượng bạo liệt không ngừng trùng kích vào vách tâm cung. Khi vận chuyển linh kiếm ngự lôi chân quyết thì lực lượng hội tụ tăng lên trong đầu mộ Hàn, tốc độ cực nhanh. Ồ, ánh mắt mộ Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng hắn cũng bất chấp quan tâm vì sao lực lượng này xuất hiện, ngón tay của hắn như lưỡi kiếm sắc bén điểm vào hỏa linh pháp thân, thế như bôn lôi tiếng rít xé gió rung động như sấm, lại một lần nữa không ngừng quanh quẩn trong không gian nhỏ này. Cũng không lâu lắm, khí tức chân nguyên của hỏa linh pháp thân cường độ vượt qua vạn lưu lục trọng thiên, dừng bước tại vạn lưu thất trọng thiên. Đây cũng là cực hạn của hỏa linh pháp thân khi hấp thu phần thiên kiếp hỏa đạt được. Hỏa linh pháp thân rốt cục cô đọng hoàn thành. Mộ Hàn thu hồi hai ngón, hắn thở ra như chút được gánh nặng, Tử Hư Thần Cung diễn sinh ra hàng tỷ đạo hào quang kia cũng biến mất không còn gì nữa. Thân thể lại khôi phục trạng thái khô cạn lúc trước, Mộ Hàn ngửa mặt nằm vật xuống, thân thể của hắn hư thoát ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Cách chương.